Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66. Nguyên lai là cái tiêu hồn động. Nói tóm lại, mặc dù nơi này bầu không khí rất mập mờ, cùng cái khác mọi người làm trò cười buổi chiếu phim tối, quán ăn đêm không có gì khác biệt, nhưng nơi này lại hoàn toàn không có loại kia nam nữ lẫn nhau tiếng tim đập, chân chính thân mật hương vị, chỉ là cũng làm cho người cảm giác không thấy ngăn cách. Xem ra đồng dạng là ngươi tình ta nguyện, nhưng lại giống như chỉ tốt ở bề ngoài, để Aaron luôn cảm giác trong này có chút cái gì nhìn qua có chút kỳ quái. Lại không quá có thể nói tới đi lên địa phương. Sau đó Aaron giật mình, chợt nhìn không nghĩ tới, suy nghĩ lại một chút, nơi này hoàn toàn không có người tại vầy tiểu tỷ tỷ, ngược lại đều là tiểu tỷ tỷ tại vầy nam nhân. Chọc người loại chuyện này, bản tính trời cho con người, xã hội thường thức, nhìn mãi quen mắt, không riêng nam nhân muốn vầy tiểu tỷ tỷ, hiện tại bình quyền sao, tiểu tỷ tỷ địa vị xã hội không ngừng đề cao, trái lại vầy nam nhân cũng là chuyện đương nhiên, hoàn toàn không kỳ quái, nhưng một cái thanh xuân tịnh lệ tiểu tỷ tỷ, trái lại muốn đi vầy một đầu heo mập, bị heo mập giở trò, cũng không biểu hiện ra khó chịu, mà là gấp bội nghênh hợp. Cái này mẹ nó muốn nói là bởi vì tiêu chuẩn thẩm mỹ mà sinh ra siêu trọng miệng kỳ hoa. Một cái hai cái Aaron còn có thể tin, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ sao, nhưng ở nơi này, loại tình huống này chỗ nào cũng có, muốn nói không có chút gì tình cảm nhân tố bên ngoài nguyên nhân, Aaron lại xuyên qua một lần đều không tin. Aaron ba người đánh giá chung quanh, Ryan mở miệng hỏi, cái này địa phương nào, gây xa hao sao, ai u, Aaron lườm Ryan liếc mắt, trong lòng tự nhủ có thể a ngươi, Ryan con hàng này bình thường nhìn xem rất phù hợp phái, không phải loại kia rất thích chơi mà người, không nghĩ tới cái này mày rậm mắt to mà vẫn là cái lão tài xế. Gây xa hao đều biết, chỗ này cũng không phải nước Nhật, là cái cước bồn nhân liền biết ý gì, mà là nước Nhật ba ba nước, không có điểm dị vực phong tình cái gì đặc thù yêu thích. Còn phải là sẽ chơi, có thể đầy miệng gọi không ra danh tự này tới. Esposito mở miệng phản bác nói, không đúng, người đó là cái gì niên đại cách gọi, nước Nhật võ sĩ kịch đã thấy nhiều đi. Đây không phải là cái điện ảnh danh tự à, đây là kiểu Nhật quan hệ xã hội quán ba. Ân, nơi này hẳn là chuyên môn nữ quan hệ xã hội quán ba. Quán ba chuyên môn thuê một ít tiểu tỷ tỷ, cùng khách nhân ve vãn một chút, để ngươi mua xong uống rượu, cùng ngươi vui vẻ, ai u ta đi. Aaron càng ngoài ý muốn lườm Esposito, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Con hàng này bình thường nhìn xem chất phác tráng kiện, người ngoan thoại không nhiều dáng vẻ, không nghĩ tới mới là chân nhân bất lộ tướng lão tài xế a. Đều là xã hội, đều là lão tài xế, sẽ chơi, không thể trêu vào. Ryan cũng rất kinh ngạc nhìn xem Esposito, một bộ, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ phản bội tổ chức, đại khái vẻ mặt như vậy. Thẳng đến thấy Esposito có chút không được tự nhiên, trái lại chừng Ryan đồng dạng, thế nào đúng không? Ta nguyên lai có vụ án cùng phương diện này có liên quan. Hai ta không có cộng tác thời điểm. Không đúng, ngươi con hàng này nhớ thương cái gì đâu. Ngươi thế nhưng là có bạn gái người. Ta mẹ nó quan tâm tình tiết vụ án không được a? Quan tâm tình tiết vụ án sự tình, có thể trộn lẫn tình cảm riêng tư sao? Ryan cứng cổ phản bác, liên tiếp chính là khó hiểu lời nói. Cái gì, thâm nhập điều tra? Cái gì, công việc cần? Trêu đến cơ hữu tốt một trận cười xấu xa, giữa hai người nhất thời tràn đầy đậu bỉ không khí. Aaron cũng không lý hai người sái bảo lẫn nhau khứu. Đối với hai người nói ra, chúng ta nhìn thấy những cô bé này đều là... Esposito không đợi Aaron nói xong liền nói ra, Đúng vậy, đều là trong tiệm thuê tới. Aaron tới gần hai người, thanh âm đè thấp nói ra. Không phải, ta nói là rất nhiều nữ hài mặc quần áo, đều là cùng chúng ta bản án người bị hại Hiragi Tamako. Ngộ hại lúc mặc quần áo là cùng khoản. Hai người quan sát một chút. Thật đúng là như thế. Nơi này các tiểu tỷ tỷ, cách ăn mặc mặc dù đều có khác biệt, nhưng mặc bên trên, phần lớn là cùng một khoản trang phục. Trước ngực mở miệng sáng mảnh màu đen ngắn sườn xám. Chỉ là sườn xám trước ngực thêu lên hình dáng trang sức đều có khác biệt. Ai, thật đúng là, đúng vậy a, người bị hại lúc ấy khẳng định là tại nhà này quán ba công tác a. Esposito cùng Ryan ngừng cười. Đùa, để Aaron kiểu nói này, cũng lập tức kịp phản ứng. Esposito cau mày nói ra, nơi này nữ hài tử, phần lớn là vì tiền. Ta bởi vì lúc trước tương quan vụ án từng có hiểu rõ. Ở chỗ này bán rượu trích phần trăm thu nhập, vẫn là tương đối khả quan. Chớ nói chi là còn có thể sẽ có một điểm té ngã kiện thân bằng hữu giao dịch gì gì đó. Nghĩ nghĩ, lại tiếp lấy nói ra. Có thể Hiragi Tamako có cái thể diện được người tôn kính công việc tốt. Còn có một cái cao lớn đẹp trai phú nhị đại bạn trai. Ryan rất có ăn ý tiếp lấy nói ra, cho nên nàng tại sao lại muốn tới kiểu Nhật nữ quan hệ xã hội quán ba loại địa phương này làm việc đâu? Ba người liếc nhìn nhau, đều biết vấn đề này không đơn giản. Aaron nghĩ nghĩ nói ra, hiện tại còn không dễ phán đoán, chỉ là loại địa phương này, nhất là còn cùng án mạng liên quan bên trên, chúng ta nếu là lộ ra huy hiệu cảnh sát tra hỏi, không ai sẽ phản ứng chúng ta. Đúng vậy a, Esposito cùng Ryan cũng có chút vò đầu. Aaron nghĩ nghĩ, cười nói ra, như vậy đi, chúng ta trước hết không sáng huy hiệu cảnh sát. Chúng ta coi như chính mình là ba cái làm trò cười tới bên trên đông khu thành phần tri thức. Chính là tới chơi, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra tin tức gì đến. Ân, ta mời khách. Hai người nghe xong tinh thần tỉnh táo, Aaron lại muốn vì phá án, xuất huyết nhiều mời khách. Tiểu tử lòng cầu tiến rất mạnh nha. Aaron mặc dù bình thường biểu hiện có chút dùng tiền vung tay quá chán, nhưng là Aaron tình huống mọi người đều biết, người trẻ tuổi, lại là một người sinh hoạt, không có người thân muốn cung cấp nuôi dưỡng, cũng không có tiết kiệm tiền thói quen. Bình thường lương bổng tăng thêm tăng ca, chính mình kiếm chính mình hoa, không nên quá nhẹ nhõm. Aaron biểu hiện hoàn toàn ở kinh tế năng lực trong giới hạn chịu đựng. Hiện tại Aaron chủ động đưa ra muốn mời khách, quán tính gây ra, Esposito cùng Ryan hai người cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Trong lúc nhất thời cũng vô ý thức không để ý đến nơi này tiêu phí vấn đề. Cho nên Aaron là cái ẩn hình nhỏ hào sự tình. Tạm thời vẫn là chỉ có Aaron một người biết. Ân, ngoại trừ chi cục thuế. Aaron ba người đang nói, liền thấy cách đó không xa đi tới mấy người. Cầm đầu là cái mặc kimono lão thái thái. Một mặt trang điểm rất đậm. Nhìn xem cũng chí ít có 50 tuổi. Một mực cung kính thần thái. Trong ánh mắt lại lộ ra nhìn thấu thế tục tang thương cùng cay độc, để người sáng suốt không dám khinh thường. Aaron cảm thấy lấy sau không cần cùng người giải thích cái gì gọi là trên mặt trung hậu, bên trong ẩn ác ý lừa dối. Cầm trương cái này kimono tiểu lão phu nhân tấm ảnh so tay một chút là được rồi. Kimono bà già đi theo phía sau ba cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ hài tử. Một đám người đi đường mang theo trận làn gió thơm, hướng về Aaron ba người đi tới. Một đám người đi đến Aaron ba người trước mặt, còn không đợi Aaron ba người hoặc là kimono bà già mở miệng nói chuyện, ba cái tiểu tỷ tỷ trước hết nhảy cẫng lấy vượt qua bà già, đi tới Aaron ba người bên người. Thiếp thân đứng thẳng, một mặt nhìn như vui thích dáng tươi cười. Sau đó cùng chịu già nữ nhân mới hướng ba người bái. một mặt cung kính nói ra, ba vị khách nhân, chụp ngươi gà em bé, hoan nghênh đi vào cung điện thành. Aaron không giống bên cạnh cái kia hai lão tài xế, theo bản năng liền đối với dính sát các tiểu tỷ tỷ hơi có chút né tránh. Cũng không phải tay mơ chưa thấy qua việc đời cái chủng loại kia không biết làm sao. Chỉ là không quá quen thuộc loại này ở chung hình thức. Aaron từ trước đến nay đều dựa vào soát mặt ăn cơm. Đột nhiên nhưng không dùng được. Tiết tấu có chút loạn. Không quá thích ứng. Lại nghĩ một chút không đúng. Đây không phải tìm thú vui người nên có biểu hiện. Lại bắt đầu gặp dịp thì chơi. Đối với tiểu tỷ tỷ nhíu lông mày. Lộ ra, ngươi hiểu, dáng tươi cười. Để tiểu tỷ tỷ cũng đi theo cười quyến rũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.